Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 100, góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người trong rừng cây đều chấn động kinh ngạc vì Thiên Cơ lão nhân lại kêu Mạc Kỳ Hàn cởi quần áo một nữ nhân trước mặt mọi người sư phụ. Mạc Kỳ Hàn mang theo Lăng Tuyết Mạn vừa lui vừa trần chờ hô. Đồ đệ, nhanh, ong vàng là người hương vị trên áo ngoài của nha đầu kia mà bay tới. Thiên Cơ lão nhân nhảy từ trên lưng ngựa xuống, xoay thân, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp thấy rõ, đã cướp được Lăng Tuyết Mạn, không nói hai lời trực tiếp kéo áo khoác lụa mỏng của Lăng Tuyết Mạn xuống, ném về hướng đàn ong. Một cái áo lụa mỏng, ở trên tay của Thiên Cơ lão nhân trông như một thanh kiếm sắc, sát khí lẫm lẫm, trong phút chốc, hễ là lũ ong bị lụa mỏng quét chúng, đứt cánh ào ào rơi xuống đất, đàn ong bị đánh tan, lụa mỏng lại đuổi theo vung đến không trung, đàn ong như là bị kích thích tiếng vang. Ong ong ong, càng lớn, mà Mạc Kỳ Hàn nhìn Thiên Cơ lão nhân đấu với đám ong, biết đây là đang kéo dài thời gian cho hắn, vấn đề căn bản còn ở trên quần áo Lăng Tuyết Mạn. Tuyết Mạn, nàng ủy khuất một chút. Mạc Kỳ Hàn cắn răng một cái, đem lưng Lăng Tuyết Mạn đưa về phía mọi người, dùng thân thể mình ngăn trở, nhanh cởi quần lụa mỏng của nàng, Lăng Tuyết Mạn xấu hổ đỏ mặt, môi mấp máy, phát không ra một chút thanh âm. Rất nhanh áo ngoài quần lụa được cởi ra, trên người Lăng Tuyết Mạn chỉ còn dư lại quần áo trong màu trắng, Mạc Kỳ Hàn vừa dùng thân thể che chắn ôm nàng vào trong lòng, vừa cầm quần áo hô. Sư phụ, lập tức ném ra, Thiên Cơ lão nhân lớn tiếng trả lời. Mạc Kỳ Hàn cuộn quần áo lại, ném vào sâu trong rừng cây, vừa ném xong, hiệu quả thật rõ ràng, đám ong ào ào bay về phía quần áo. 11 sát thủ áo đen xem trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ liên tục, bọn họ quả thực không thể tin được, thậm chí có người có thể phá vô cổ thuật khống chế chim bay cá nhảy. Đang lúc kinh ngạc, sát thủ đã quên tiến công, mà ba người vô cực cũng chạy tới, gặp Mạc Kỳ Hàn, liền muốn chạy qua bảo vệ chủ tử, lại nhìn đến Mạc Kỳ Hàn đưa lưng về phía bọn họ, trong lòng lộ ra đầu một nữ nhân, bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt vội vàng tránh đi, hướng sát thủ áo đen, sát khí bùng lên. Mạc Kỳ Hàn tất nhiên là nghe tiếng bước chân liền biết thủ hạ của hắn đến, hơi quay đầu, mắt lạnh bắn về phía sát thủ áo đen, rét lạnh hạ mệnh lệnh. Không chừa một mống, vâng, chủ tử, trường kiếm ra khỏi vỏ, ba thân ảnh màu đen như mũi tên bay về phía sát thủ áo đen, chiêu chiêu sắc bén, kiếm kiếm tàn nhẫn, không chỗ nào không công chỗ hiểm của đối phương, ba người bọn họ nhờ đánh bại cả trăm ám vệ võ công cao cường mới có thể chen thân trở thành tam đại thủ hạ bên cạnh Mạc Kỳ Hàn, bản lĩnh tự nhiên không phải hư danh. Thiên Cơ lão nhân nhàn nhã đứng ở một bên xem cuộc chiến, trên mặt cười tít mắt, trong lòng lại tính toán một chuyện khác, đó là hành động vĩ đại của Hàn tiểu tử hôm nay chắc là có thể vãn hồi tâm nha đầu kia, đêm nay, hì hì, hắn rốt cục có thể ngủ ngon, không cần phải nửa đêm luyện kiếm quang bầu rượu, ầm ĩ chết người. Lăng Tuyết Mạn núp ở trong lòng Mạc Kỳ Hàn, chỉ nghe được thanh âm kiếm cùng kiếm va chạm không ngừng truyền đến, không nén được kinh hãi, thêm trong rừng cây gió lớn, thiếu áo khoác thân mình run lợi hại, Mạc Kỳ Hàn đang xem cuộc chiến, cảm giác được Lăng Tuyết Mạn khác thường, vội quay đầu, càng thêm ôm chặt nàng, ôn nhu an ủi. Góc truyện audio.com, Tuyết Mạn, đừng sợ, có ta ở đây, cho dù trời sập xuống cũng không có chuyện gì. Hồng Dâm tình nhân, ngươi thật có thủ hạ hả? Ngươi bảo bọn hắn giết người sao? Không chừa một mống, là phải giết chết toàn bộ sát thủ này sao? Lăng Tuyết Mạn nhìn tới, có chút không dám tin hỏi. Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói, Tuyết Mạn, bọn họ phải chết, nếu không chính là chúng ta chết, nàng hiểu không? Thời điểm này nhất định là phải lãnh khốc vô tình, ta hiểu được, chỉ là ta chưa từng gặp qua loại trường hợp như thế này, nhất thời không tiếp thu được, rất lạnh a. Lăng Tuyết Mạn dẫu môi nói xong, nhịn không được dùng mình một cái. Mạc Kỳ Hàn thấy thế, nới Lăng Tuyết Mạn ra, tháo áo khoác màu đen của mình bao lấy thân mình bé bỏng của nàng, lại như cũ che chắn tầm mắt nàng, không muốn làm cho nàng nhìn thấy cảnh máu me như vậy. Ước chừng một khắc, Mạc Kỳ Hàn chờ đợi không được, xem chừng thị vệ của Tứ Vương Phủ cũng sắp đến, liền ngoái đầu nhìn về phía đánh nhau, sát thủ áo đen đã chết hơn phân nửa, ba người vô cực vẫn kiếm khí bừng bừng như cũ, thắng là đương nhiên, nhưng hắn không nghĩ chờ đợi thêm, liền hô. Sư phụ, giúp con bảo vệ Tuyết Mạn. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, quay đầu, nhảy xuống, không hiểu nói. Hàn đồ đệ, con muốn làm gì? Suýt nữa miệng sơ sẩy, Thiên Cơ lão nhân vội sửa miệng, nói xong, còn thật xin lỗi lấy tay che miệng, đáng thương tội nghiệp nhìn Mạc Kỳ Hàn. Sư phụ tuân mệnh, ha ha, Lăng Tuyết Mạn nhịn không được cười khẽ lên, nàng không có nghe Thiên Cơ lão nhân nói lộ một chữ kia, lại đối với bốn chữ cuối cùng của lão bật cười không thôi, không khỏi chế nhạo. Ngài làm sư phụ cũng thật bị ủy khuất, đồ đệ cũng lợi hại hơn ngài. Nào có, Thiên Cơ lão nhân quẫn, dậm chân một cái, nhảy dựng đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn, hai tay chống nạnh nói. Đó là ta nhường hắn, Mạc Kỳ Hàn nhìn Thiên Cơ lão nhân bĩu môi. Sư phụ, đừng ham chơi, phải xem trọng đại sự. Dứt lời, Nguyễn kiếm bên hông vung lên, phá không mà đi. Mạc Kỳ Hàn tung từng chiêu kiếm tàn nhẫn, đem kiếm đâm vào cổ họng của một sát thủ, sau đó trường kiếm rút ra, người nọ ngã xuống đất. Ngay sau đó, ở lúc sát thủ còn dư lại chưa kịp có phản ứng, lưỡi kiếm lại đảo qua yết hầu ba người còn lại, một chiêu đoạt mạng. Kiếm pháp chủ tử thật điêu luyện, ba người vô cực vui mừng ôm quyền nói, ba người các ngươi cũng đừng rảnh rỗi, xem xét một lần, không được để lại một kẻ nào sống sót. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt nói xong, quang kiếm, vô ngân tiếp được đem vết máu trên kiếm trà lau sạch sẽ, sau đó ba người đi kiểm tra từng cái xác, hễ phát hiện còn thở liền đâm thẳng một kiếm vào cổ họng. Lão gia gia, ngài thật thích giỡn. Lăng Tuyết Mạn bên này nhìn bộ dáng Thiên Cơ lão nhân đáng yêu, liên tục cười than. Tiểu nha đầu, con phải gọi lão nhân ta là sư phụ. Không được kêu lão gia gia. Thiên Cơ lão nhân không vui nói. Lăng Tuyết Mạn cũng học bộ dáng của lão, hai tay chống nạnh, duỗi thẳng cổ nói. Dựa vào cái gì à, ta không theo ngài học võ công, ta mới không cần kêu đâu. Con là nữ nhân của đồ đệ ta, làm phu nhân của hắn, con phải gọi ta sư phụ. Thiên Cơ lão nhân cãi ỏm tỏi. Khách chương.